Đan Võ Thần Tôn, chương 127, Quỷ Anh, góc truyện audio.com. Người đăng, GH Côn bất luận cái gì chiến lợi phẩm, đều chia ra làm ba. Diệp Tinh Hà cũng không lập gì, thoải mái chính là thu. Trời chiều hạ xuống, ánh nắng sáng chói, đã đi lại thời gian một ngày. Mà cái kia to lớn tiểu thế giới địa chấn, lại xuất hiện một lần. Diệp Tinh Hà tầm mắt hướng về Bùi Nam Tình trên mặt. Bỗng nhiên cảm giác có chút dị dạng, trong nháy mắt này, trời chiều chiếu xạ phía dưới, hắn hốt hoảng cảm giác một đạo khói đen, phảng phất quanh quẩn tại Bùi Nam Tình trên lỗ tai, tràn đầy âm hiểm độc ác. Diệp Tinh Hà sững sờ, cho là mình nhìn lầm. Tiếp theo, hắn trong lòng hơi động, mi tâm thiên nhãn mệnh hồn xuất hiện. Sau đó, Diệp Tinh Hà thấy rõ ràng, chính mình vừa rồi cũng không phải là ảo giác. Vậy mà thật là có một vệt đen, bắt nguồn từ mang Bùi Nam Tình bên trái vành tai, sau đó lan tràn hướng lên, đã là diễn rời khỏi mặt trái của nàng, khoảng cách huyệt thái dương, chỉ cách một chút, đầu này hắc tuyến cực kỳ âm độc tà ác, càng là tản ra nồng đậm huyết tinh hồng quang, tựa hồ cảm giác được Diệp Tinh Hà nhìn trộm, hắc tuyến đột nhiên co lại nhanh chóng, tựa hồ mong muốn ẩn núp. Bùi Nam Tình cũng cảm nhận được Diệp Tinh Hà tầm mắt. Nhíu mày, làm sao vậy? Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi. Bùi cô nương, người gần nhất, tay trái thậm chí má trái, có hay không cảm giác khó chịu? Lúc tu luyện, thường xuyên choáng váng, khí huyết không đủ, Bùi Nam Tình cùng Lục Điệp, đều sắc mặt đại biến. Diệp Tinh Hà làm sao biết? Diệp Tinh Hà khoan thai thở dài, đi ra phía trước, đưa tay mò về nàng tay trái. Bùi Nam Tình sững sờ, hơi có giận tái đi, trong mắt lăng lệ chi sắc chợt lóe lên, thon dài tay ngọc liền muốn nâng lên, không ai có thể như vậy cợt nhả nàng. Nhưng sau một khắc, nàng liền buông lỏng xuống, thần sắc trên mặt, hóa thành một vệt kinh ngạc. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà đã là đưa nàng tay trái vòng tay, đem hái xuống, sau đó, nâng dưới ánh mặt trời, mỉm cười, bộp một tiếng, trực tiếp bóp nát. Lục Điệp kinh hô, Diệp Tinh Hà, ngươi điên rồi sao, đây chính là biểu thiếu gia đưa cho ta nhà đại tiểu thư lễ vật. Tức là chân quý, lời còn chưa dứt, liền phát ra rít lên một tiếng. Nguyên lai, theo vòng tay bị Diệp Tinh Hà bóp nát, theo bên trong đúng là có một đạo khói đen, bỗng nhiên quanh quẩn mà ra. Này đạo khói đen, lại trực tiếp trên không trung hóa thành một cái hư ảnh. Đúng là một cái quỷ anh. Đầu to, mảnh khảnh thân thể, toàn thân ảm đạm, chung quanh quanh quẩn lấy vô tận oán khí, sát khí, huyết tinh chi khí. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, xem ra các ngươi vị kia biểu thiếu gia, tựa hồ không có ý tốt. Bùi Nam Tình sắc mặt đại biến, nhìn xem Diệp Tinh Hà, nội tâm áy náy, biết mình mới vừa là oan uổng Diệp Tinh Hà. Quỷ anh phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, thân thể tại đây dưới ánh mặt trời tư tư rung động, bị không ngừng ăn mòn, trừng mắt Diệp Tinh Hà, thanh âm bén nhọn, ngươi là thế nào phát hiện được ta, ngươi là thế nào phát hiện được ta, nó phát ra bén nhọn vô cùng chu lên, trực tiếp tại phương diện tinh thần nổ vang. Diệp Tinh Hà cảm giác trong đầu, ầm ầm vang lên một cái sấm rền, chúng người tinh thần lực đều là kịch liệt lắc lư, khó chịu không nói ra được. Lục Điệp trực tiếp một ngụm máu tươi bắn ra, kém chút ngất, cả người sững sờ đứng ở nơi đó, nửa ngày không có động tĩnh. Sau đó, này quỷ anh, hướng về Bùi Nam Tình trực tiếp đánh tới. Bùi Nam Tình nổi giận, đại kiếm hung hăng chém xuống, mang theo sáng chói kim sắc quang mang, trực tiếp đem cái kia quỷ anh ầm ầm đánh bay. Nhưng coi như là dạng này, quỷ anh chẳng qua là bị thương nhẹ mà thôi. Nó tựa hồ cực hận Bùi Nam Tình, tựa hồ trong linh hồn của hắn chỉ tuyên khắc lấy một sự kiện. Giết Bùi Nam Tình, một lần lại một lần bị Bùi Nam Tình đánh bay, cơ hồ chém nát, mười mấy kiếm về sau, mới vừa đánh thành trọng thương. Hấp hối, Diệp Tinh Hà đoán chừng, này quỷ anh, ít nhất cũng có thân cương cảnh đệ tam trọng lâu tu vi. Rất mạnh, Bùi Nam Tình đang muốn một kiếm kết quả vật này. Diệp Tinh Hà mỉm cười, chậm đã, Bùi cô nương, vật này, có lẽ đối ta có chút tác dụng. Bùi Nam Tình gật gật đầu, nhanh lên cầm lấy đi. nàng đối với cái này vật, đã sợ vừa hận. Diệp Tinh Hà gật đầu, thỉnh hai người bọn họ rời đi trước. Sau đó, Thiên Thư Mệnh Hồn xuất hiện. Này Quỷ Anh, nhìn như không lớn, thì thực bên trong lực lượng vô cùng kinh khủng. Diệp Tinh Hà không biết nó đã tồn tại bao nhiêu năm. Nhưng, cảm giác cùng lúc trước nhìn thấy trăm năm quỷ vương thời điểm. Cảm giác cơ hồ bất phân cao thấp, bất quá, nó đã bị đánh thành trọng thương. Một tiếng hét thảm, trực tiếp bị Thiên Thư Mệnh Hồn hấp thu đi vào. Nhưng không có bị chuyển hóa làm bản nguyên lực lượng. Thiên Thư không gió mà bay. Rất nhanh liền lật đến trang thứ ba. Trang thứ ba bên trên. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn bên cạnh. Đúng là xuất hiện một cái tiểu tiểu quỷ anh. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn trong mắt bùng lên ra vẻ tham lam. Một ngụm đem hắn nuốt vào. Tiếp theo, liền rốt cuộc bất động. Mà một cỗ khói đen, thì là bắt đầu ở trên người hắn tỏ khắp. Càng ngày càng đậm, Diệp Tinh Hà trong lòng tràn đầy chờ mong. Không biết trăm năm quỷ vương mệnh hồn thôn phệ này quỷ anh về sau. Lại sẽ có gì biến hóa? Diệp Tinh Hà đuổi đến đi lên. Đã thấy Bùi Nam Tình đang ngẩn người. Đã không cần Diệp Tinh Hà nói rõ lý do. Nàng tự nhiên hiểu rõ tất cả những thứ này. Đầu này quỷ anh, tinh thần lực phương diện cực cường. Như vậy, đưa cái này vòng tay người. Là mục đích gì? Không cần nói cũng biết. Bùi Nam Tình đứng tại chỗ. Yên lặng thật lâu, thần sắc biến ảo, bi thương, đau đớn, cuối cùng hóa thành một tia cực hạn hận ý, Lục Điệp kinh ngạc nói ra. Diệp Tinh Hà, ngươi làm sao nhìn ra được? Diệp Tinh Hà đương nhiên sẽ không lộ ra chính mình thiên nhãn mệnh hồn bí mật. Mỉm cười, chỉ cặp mắt của mình, con người của ta, thiên sinh liền có thể thấy một chút những người khác không thấy được đồ vật. Bùi Nam Tình vẫn lòng còn sợ hãi. Nếu như không có Diệp Tinh Hà, hậu quả khó mà lường được. Tại hắn tu luyện lúc mấu chốt, nếu như này quỷ anh đột nhiên xuất hiện đối nàng tinh thần công kích. Tẩu hỏa nhập ma đều là nhẹ, có khả năng trực tiếp bạo thể mà chết. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt, bỗng nhiên Thúy Thanh nói ra. Diệp Tinh Hà, ta thiếu ngươi một cái mạng, ngày sau nếu là ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần không phải để cho ta tự sát. Ta đều vì ngươi làm đến. Diệp Tinh Hà nghe nàng nói đến thú vị, cười ha ha một tiếng. Tốt, Bùi Nam Tình duỗi ra trắng noãn như ngọc nắm tay phải. Cùng Diệp Tinh Hà tầng tầng đụng vào nắm đấm. Nàng xinh đẹp tú lệ, thoải mái hào phóng, thực lực mạnh mẽ, làm bằng hữu, lại là cực tốt. Lúc này, bỗng nhiên sau lưng có một thanh âm truyền đến. Bùi tiểu thư, thật là đúng dịp, vậy mà tại nơi này đụng phải ngươi. Tiếp theo, chính là truyền đến một hồi ồn ào bước chân. Khe núi về sau, chuyển ra tới một đống người. Có chút không ít, có tới 7-8 cái. Vây quanh ba tên thanh niên. Đi nhanh tới, ba người, hơn 20 năm tuổi. Đều là quần áo lộng lẫy. Khí thế mạnh mẽ, rõ ràng lai lịch bất phàm. Trên trán càng mang theo vài phần ngạo khí. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, lông mày trao lên, nguyên lai, này ba tên thanh niên, thực lực thấp nhất đều là đạt đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu. Thực lực mạnh nhất tên kia thanh niên áo bào tím, thực lực càng là đạt đến đệ tứ trọng lâu chi cảnh. Bên cạnh bọn họ chen chúc những người kia, thực lực cũng hơn nửa đều là đạt đến thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu. Tuyệt đối thân thế lừng lẫy, Bùi Nam Tình nhìn thấy bọn hắn. Cũng có chút kinh ngạc, cách chương.